Linh La Giới. Chương 750 Thông Thiên Tháp. Hạ Ngôn nghe Quách Tam Kỳ nói vậy, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chẳng qua vẫn cười một tiếng. Vừa rồi bốn đệ tử thân truyền Vạn La trực tiếp bay từ xa tới chủ động chào hỏi bọn người Hạ Ngôn, đã có rất đông người Cửu Trọng Thiên Khảo Hạch Viện đều tập trung ánh mắt trên người Hạ Ngôn. Đều bắt đầu dò hỏi xem Hạ Ngôn nhìn có vẻ rất trẻ tuổi này rốt cuộc là nhân vật gì. Hạ Ngôn ở Thất Trọng Thiên gần như không ai không biết, thế nhưng ở Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, tuy rằng tin tức đã sớm truyền ra, thế nhưng người ở hai trọng thiên này đa số đều bế quan tu luyện, tự nhiên không có nhiều người biết Hạ Ngôn này. Còn hiện giờ, bởi vì nguyên nhân Vạn La mới bắt đầu chú ý tới Hạ Ngôn, biết Hạ Ngôn lại có thể đánh bại người phụ trách động thiên Thất Trọng Thiên, cũng không khỏi nói nhiều vài câu. Đương nhiên, đây là một khúc đệm không lớn, cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Bạc Hồ kia chẳng qua là người phụ trách động thiên ở Thất Trọng Thiên, nếu Hạ Ngôn đánh bại người phụ trách động thiên Bát Trọng Thiên, chỉ sợ đúng là thiên thạch rơi xuống biển, làm cho mọi người đều chấn kinh. T. Đúng lúc này, một loại cảm giác khác thường lập tức bao phủ trong lòng tất cả người ở Khảo Hạch Viện. Loại cảm giác này vượt xa đệ tử thân truyền cùng với bọn người đoạt được danh ngạch tinh đấu bí cảnh lần trước khi vừa mới xuất hiện, trong không gian xuất hiện dao động năng lượng hùng hồn hơn nhiều. Hơn nữa, dao động năng lượng lúc này hoàn toàn đột nhiên xuất hiện, căn bản không cân nhắc được rốt cuộc năng lượng tới từ hướng nào. Đó là lúc này, tất cả mọi người nơi đây đều chuyển mắt nhìn chân trời bốn phía. Vù vù vù. Sau một hô hấp, không chút dấu hiệu, mấy chục bóng người phục sức khác nhau đột ngột xuất hiện trên bầu trời đám đông. Những người này vừa xuất hiện, năng lượng vừa bao phủ toàn trường liền lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Ánh mắt Hạ Ngôn cũng nhìn thẳng vào những người này. Là động chủ đại nhân. Hạ Ngôn lập tức nhìn thấy vài bóng người quen thuộc. Chung Viễn Ly động chủ, còn có Vương Tố động chủ Ngọc Nữ động. Ừ, còn có lão già Hồng Đông Mạc kia. Ánh mắt Hạ Ngôn hơi đảo qua Hồng Đông Mạc liền thu hồi. Động chủ 36 động thiên, mỗi người đều đã sớm bước vào cảnh giới thiên thần từ lâu, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, đi ra ngoài đều là nhân vật một phương. Lúc nào ta cũng có thể trở thành một nhân vật như Chung Viễn Ly động chủ. Trong lòng Hạ Ngôn hiện lên một ý niệm như vậy. Sẽ không lâu, nhanh thôi. Không nghĩ tới, những đại nhân vật như vậy lại tới theo dõi khảo hạch bí cảnh. Trong lòng Hạ Ngôn cũng phi thường khiếp sợ, xem nhân số, sợ rằng tất cả động chủ cùng trưởng lão Cửu Trọng Thiên đều tới rồi. Các vị tham gia khảo hạch tinh đấu bí cảnh. Trong những người ở trên bầu trời, một người áo bào vàng, thân ảnh chợt lóe liền tới phía trước, quay người xuống đám đông bên dưới trầm thấp nói. Ta là Mạc Khoa trưởng lão thống chiến viện Cửu Trọng Thiên. Đầu tiên, ta ở đây hoan nghênh mọi người. Mạc Khoa đâu? Rất dài, khuôn mặt có chút già nua, ánh mắt chớp động tinh quang quét qua toàn trường, ý thức lão tỏa ra bao phủ cả khảo hạch viện. Tuy rằng khảo hạch bí cảnh do thống chiến viện chủ trì, thế nhưng địa điểm lại ở khảo hạch viện. Bởi vì một số khảo hạch yêu cầu nguyên liệu, chỉ có trong khảo hạch viện, những người này đều là động chủ 36 động thiên cùng trưởng lão các Cửu Trọng Thiên. Hạ Ngôn nhìn mấy chục bóng người trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này không có ai mở miệng nói, cả khảo hạch viện chỉ có Mạc Khoa trưởng lão thống chiến viện, giọng nói của lão truyền khắp ngõ ngách khảo hạch viện. Tham gia khảo hạch bí cảnh lần này, tổng cộng có 41.286 người. Trong đó, tranh đoạt danh ngạch bí cảnh cấp 1 tổng cộng 5.120 người, tranh đoạt danh ngạch bí cảnh cấp 2 tổng cộng 1.6213 người. Những người còn lại đều tranh đoạt danh ngạch bí cảnh cấp 3. So với khảo hạch bí cảnh tinh đấu điện lần trước, lúc này tăng thêm 460 người tham gia khảo hạch. Điều này nói rõ cường giả tinh anh tinh đấu điện ngày càng nhiều, đây là chuyện tốt. Tuy rằng cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, thế nhưng có cạnh tranh mới có động lực. Tinh đấu bí cảnh là căn bản của tinh đấu điện chúng ta, tài nguyên rất có hạn, muốn đi vào đó tu luyện nâng cao thực lực của mình, tự nhiên phải qua được tầng tầng tuyển chọn. Trong các ngươi, đa số đều đã biết quy tắc khảo hạch. Tuy nhiên còn có một số người có khả năng vẫn không quá rõ chuyện này. Ở đây ta giải thích đơn giản quy tắc khảo hạch. Khảo hạch chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tuyển chọn. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tranh đoạt rất đơn giản. Tuyển chọn là tuyển ra một bộ phận ưu tú nhất, sau đó tiến vào giai đoạn 2 tranh đoạt danh ngạch cuối. Người báo danh tranh đoạt 3 cấp bậc danh ngạch bí cảnh bất đồng, cũng chỉ làm 3 tràng cảnh tuyển chọn độ khó ở 3 cấp bậc. Đương nhiên, tuyển chọn độ khó 3 cấp bậc, số lượng người được chọn ra cũng không giống nhau. Tuyển chọn cấp 1, chọn ra 200 người. Tuyển chọn cấp 2, cuối cùng chọn ra 300 người, về phần tuyển chọn cấp 3, sẽ chọn ra 500 người. Mặc kệ thế nào, muốn tranh đoạt danh ngạch tiến vào bí cảnh, đầu tiên phải thông qua giai đoạn tuyển chọn thứ nhất. Nếu ngay cả tuyển chọn cũng không thông qua, vậy chỉ có thể đợi cơ hội bí cảnh mở ra lần tiếp theo. Tiếng nói Mạc Khoa trưởng lão truyền vào trong tai mỗi người. Bất luận là giai đoạn tuyển chọn hay giai đoạn tranh đoạt, đều do Thái Thượng trưởng lão Khổng Hàn trưởng lão Tinh Đấu Điện giám sát. Bất cứ kẻ nào đừng mơ tưởng sử dụng bất kỳ thủ đoạn gian lận nào. Một khi bị phát hiện gian lận, kết quả duy nhất là trục xuất vĩnh viễn khỏi Tinh Đấu Điện, vĩnh viễn không được phép bước vào thành Tinh Đấu nửa bước. Mạc Khoa trưởng lão chợt nghiêm, giống như một cây búa nặng nề đánh lên trái tim mọi người. Dù là Hạ Ngôn, thân thể cũng hơi chấn động, hai má ửng hồng. Ồ! Thái Thượng trưởng lão đích thân giám sát. Thái Thượng trưởng lão là người nào? Hạ Ngôn nhíu mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Thái Thượng trưởng lão Khổng Hàn cũng ở trong đoàn người này? Nhưng mà... Tắc Kỳ đại ca, trong những người trên bầu trời, có Thái Thượng trưởng lão Khổng Hàn sao? Hạ Ngôn truyền âm hỏi Tắc Kỳ. Tắc Kỳ trực tiếp truyền âm nói. Không có, Thái Thượng trưởng lão sẽ không lộ điện. Thái Thượng trưởng lão Khổng Hàn là một trong những nguyên lão Tinh Đấu Điện chúng ta, thực lực không cách nào tưởng tượng. Mặc dù ngài ấy không lộ diện, cũng có thể giám sát khảo hạch bí cảnh. Nghe vậy, trong lòng Hạ Ngôn cũng gật đầu hiểu được. Tiếp theo, mời các nhân viên công tác khảo hạch viện chia mọi người dẫn tới 3 tòa thông thiên tháp. Theo Mạc Khoa nói những lời này, 3 bóng người bắt đầu bay lên từ trong một kiến trúc, tới giữa không trung. Sau khi 3 người nãy xuất hiện, đầu tiên hành lễ với đông đảo động chủ cùng trưởng lão các viện, sau đó thân thể khẽ động tới trên bầu trời đám đông. Triển Vân Đại Nhân. Hạ Ngôn thoáng cái nhận ra trong 3 người, có một người là Triển Vạn Đại Nhân chủ trì khảo hạch môn nhân Tinh Đấu Điện khi trước. Hiện giờ Hạ Ngôn có thể rõ ràng cảm phận được, Triển Vân đã bước vào cảnh giới thiên thần. 3 nhân viên công tác khảo hạch viện đều đã bước vào cảnh giới thiên thần. Các vị, tiếp theo do Triển Vân ta dẫn các người đi thông thiên tháp cấp 1. Những người tranh đoạt danh ngạch bí cảnh cấp 1 phía dưới đi theo ta. Triển Vân nói xong, liền dẫn đầu thúc đẩy linh lực phi hành về phía xa. Hạ Ngôn, chúng ta đi. Quách Tam Kỳ nói với Hạ Ngôn một tiếng. Người phụ trách động phủ Bát Trọng Thiên bọn họ gần như đều tham gia khảo hạch bí cảnh cấp 1. Những người phụ trách Bát Trọng Thiên bọn họ đều là linh hoàng cấp 9 đỉnh, tự nhiên muốn tìm cơ hội đột phá đến cảnh giới thiên thần. Ừ, Tác Kỳ đại ca, ta đi trước. Hạ Ngôn gật đầu, nhìn Tác Kỳ nói. Được. Tác Kỳ cũng gật đầu nói. Đồng thời, một số người Tiên Phong Động, Thanh Nguyên Động, Cửu Trọng Thiên cũng theo bọn người Hạ Ngôn, Quách Tam Kỳ cùng phi hành theo hướng Triền Vân. Trên mặt đất, từng bóng người mang theo từng cổ năng lượng cuộn trào nhất chân bay lên, dường như muốn bao phủ cả bầu trời. Hạ Ngôn tiểu tử. Ngay lúc Hạ Ngôn theo đoàn người phi hành, một tiếng nói đột nhiên vang lên trong đầu Hạ Ngôn. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, quét nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai truyền âm cho mình. Không cần tin, ta là Chung Viễn Ly. Giọng của Chung Viễn Ly động chủ dường như mang theo ý cười. Tiểu, gia hỏa này, mới không gặp bao lâu lại có được thực lực như vậy, còn có thể đánh bại tháng nhóc bạc hồ kia không tệ, thật sự làm cho Tiên Phong Động ta rất có mặt mũi, ta thật cao hứng, ngươi làm rất khá. Lát nữa đi vào thông thiên tháp, không nên gấp gáp tìm kiếm linh phách, nhất định phải bình ổn, ý nghĩ thanh tĩnh, như vậy mới thông qua tuyển chọn, vạn vạn lần nhớ kỹ. Theo lời nãy nói xong, giọng nói Chung Viễn Ly hoàn toàn biến mất khỏi đầu Hạ Ngôn. Còn Hạ Ngôn, trong lòng cũng khẽ động. Động chủ đại nhân bảo ta đi vào thông thiên tháp, không nên gấp gáp. Trong thông thiên tháp này, rốt cuộc thế nào? Cái gì là linh phách? Ừ. Lát nữa tìm cơ hội hỏi lại Triển Vân đại nhân. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, tiếp tục bay về phía trước. Ha ha ha. Các vị động chủ, các vị trưởng lão, chúng ta cũng đi thông thiên tháp xem náo nhiệt đi. À, Hồng Đông Mạc động chủ, ngài muốn xem tuyển chọn thông thiên tháp cạp bậc nào? Trong đám đại nhân vật động chủ, Chung Viễn Ly cười ha ha nói. Hừ. Đương nhiên là xem thông thiên tháp cấp 1. Hồng Đông Mạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lơ mơ nói. Hình như ta thấy người thanh niên Hạ Ngôn kia thật không tệ mà, hắn lại dám tham gia tranh đoạt danh ngạch bí cảnh cấp 1. Hồng Đông Mạc si một tiếng cười nhạo. Hắc hắc hắc. Hồng Đông Mạc động chủ nhất trí với ta, ta cũng muốn xem tuyển chọn thông thiên tháp cấp 1. Chung Viễn Ly cười to nói như không có ai bên cạnh. Chung huynh, ngươi nói lời này thật là vô ích. Ai còn không đi xem tuyển chọn bí cảnh cấp 1, còn xem tuyển chọn bí cảnh cấp 3 hay sao? Một người áo trắng cười nói với Chung Viễn Ly, hắn là Vương Minh Động chủ Thanh Trúc Động.